Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, phiền toái. Trầm Nguyên lĩnh vực, Trầm Nguyên tinh, ở chỗ này Lâm Gia đã trở thành toàn bộ Trầm Nguyên tinh vương. Ai dám không phục tòng Lâm Gia, kết quả đó là một con đường chết. Lâm Gia tại Lâm Hiên lưu lại rất nhiều võ học sau khi nhanh chóng lớn mạnh, linh thần kỳ người tu luyện liên tiếp tuôn ra. Thậm chí ngay cả thần quân cấp bậc, đều đã tu luyện được, cao hơn linh thần kỳ tu vi, đạt đến thần quân cấp bậc, đều đã phi thăng thần vực, Trầm Nguyên tinh năng lượng, không có cách nào khác chịu được cái này thần quân cấp bậc. Có thể thành công phi thăng tới thần vực thần quân, đại bộ phận đều là xuất từ Lâm gia, trong đó đủ linh thần kỳ tu vi, cũng phi thăng hướng thần vực, có thể nói Lâm gia một mảnh thịnh vượng. Tự liền tại thần vực trong, Lâm gia đều là cực kỳ thịnh vượng. Dù sao hỗn độn thần tôn là Lâm Hiên sư tôn, không ít thiên thần đều có thể chiếu cố cho. Lâm Hiên còn là một đại công thần, nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn Lâm gia. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Lâm gia tuyệt đối là một đại bá chủ, nhưng chỉ giới hạn trong Trầm Nguyên tinh. Tại thần vực trong chỉ có thể coi là nho nhỏ thế lực. Dù sao nội tình thật sự là quá kém, mạnh nhất tu vi bất quá là không chết thần quân cấp bậc. Ngay cả một thiên quân tu vi cũng không có, trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Thứ nhất trở thành không chết thần quân, không là người khác, đúng là Lâm Hiên nữ nhi Lâm Manh Manh. Ngoại giới gọi là thiên phượng thần quân, đại biểu cho một cái tân truyền kỳ xuất hiện. Lâm Manh Manh kế thừa Lâm Hiên thiên phú, tu vi phía trên đột nhiên tăng mạnh. Một hơi thở liền giết thượng thần quân cấp bậc, hôm nay đã đạt đến tam tử thần quân cấp bậc. Phần này thiên phú tương đối không được, nhưng ở cái này mênh mông thần vực trong, Lâm gia thật sự là quá mức nhỏ bé. Tại Trầm Nguyên tinh trong hô phong hoán vũ, tại thần vực trong chỉ có thể dựa vào bên đứng, tối đa thuộc về một nho nhỏ thế lực, ngay cả một đại gia tộc cũng chưa nói tới. Ngoại giới càng là khinh thường Lâm gia. Lâm gia nội tình thật sự là quá yếu ớt, nếu không phải là hỗn độn thần tôn hỗ trợ chăm sóc, cũng sớm đã bị san bằng. Lâm Hiên lưu lại nhiều như vậy võ học, đó là tương đối làm người ta đỏ mắt. Khởi bẩm Lâm gia chủ, chúng ta tộc nhân ở bên ngoài lịch lãm lúc, bị đánh trọng thương. Một người thủ vệ vội và xông vào trong hành lang, nhìn về phía trước thiếu nữ nói ra. Thiếu nữ này cùng Lâm Hiên dáng dấp có vài phần rất giống. Cùng Lâm Tiết dáng dấp càng giống như một ít. Đều là xinh đẹp như vậy. Nàng đúng là Lâm Hiên nữ nhi Lâm Manh Manh. Chỉ là hiện tại nàng nhíu chặt mày. Nhìn đi vào bảo vệ. Thanh âm nghiêm nghị nói. Lại tới sao? Lần này là ai làm như thế? Lâm Manh Manh đã lên làm Lâm gia gia chủ. Lâm Tiết cùng Lâm Phong bọn họ cũng xem như trưởng lão phụ trợ. Trừ phi là chuyện trọng đại, một dạng đều là do Lâm Manh Manh xử lý. Lâm Manh Manh đã bị Lâm Tiết giáo dục thành một nữ cường nhân. Đã có khả năng một mình đảm đương một phía, quản lý toàn bộ Lâm gia. Đến nay vẫn không có đạo lữ. Có một cha xem như tiêu chuẩn tuyến, còn lại thiên phú bình thường thôi. Đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Chủ yếu nhất vẫn là Lâm gia chuyện bây giờ phong phú. Nàng căn bản không rảnh đi quản mấy thứ này. Lần này là Trần gia. Chúng ta căn bản không có trêu chọc bọn hắn. Bọn họ liền mượn cớ đi đối phó chúng ta. Nói chúng ta quấy rối bọn họ lịch lãm. Thủ vệ này cảm thấy rất là tức giận. Loại này căn bản không phải lý do gì. Chính là nói rõ tìm bọn họ để gây sự. Việc này vô cùng di mau vò tỏi. Hỗn độn thần tôn bọn họ sẽ không xuất thủ quản lý. Chỉ cần không phải lão gia bị san bằng, bọn họ cũng sẽ không động thủ để ý tới. Dù cho một cái trưởng lão bị giết chết, bọn họ cũng sẽ không làm sao quản. Chỉ có Lâm gia tự thân bị nguy cấp lúc, mới có thể xuất thủ. Cũng không phải là bọn họ tuyệt tình. Nếu ngay cả như vậy cũng không cách nào còn sống, vậy sau này nhất định sẽ diệt vong. Hơn nữa bọn họ cũng không phải bảo mẫu, chỉ có thể xem như cuối cùng phòng ngự tuyến. Rất nhiều thế lực biết hỗn độn thần tôn bọn họ sẽ không xuất thủ lúc. Chính là đến đánh lén. Chính là muốn từ bọn họ tại đây bắt được nhiều bảo vật. Hoặc là võ học. Lâm gia vật sở hữu quá nhiều, thật sự là làm người ta đỏ mắt. Ngoại trừ Lâm Hiên lưu lại không ít thứ ở ngoài, Hỗn Độn Thần Tôn bọn họ lại lưu lại một điểm, cộng lại chính là không ít. Điều này thật sự là làm người ta cảm thấy đỏ mắt. Cũng sẽ không quản lúc trước Lâm Hiên thế nào cứu thần vực, thế nào diệt vong hồn nhất tộc. Bọn họ sẽ chỉ ở ý hiện tại lợi ích, lưu ý bọn họ tồn vong. Bất quá bọn hắn không biết làm quá mức đầu, chính là muốn từ Lâm gia đệ tử trong miệng moi ra một ít không sai võ học. Dù sao Lâm gia tu luyện võ học cũng không phải là cái gì đơn giản võ học, cầm sau khi đối với bọn họ thế nhưng có rất lớn tiền lợi. Lại là này Trần gia. Lâm Manh Manh trong lòng giận dữ, đây cũng không phải là một hai lần sự tình, cái này Trần gia thường xuyên đến theo chân bọn họ xung đột, nhưng cũng lại là để cho Lâm Manh Manh không biết làm thế nào. Đối phương gia chủ cũng không yếu, cũng đạt đến ngũ tử thần quân cấp bậc, thực lực tổng hợp so với Lâm gia đều mạnh hơn quá nhiều. Lâm gia ngoại trừ Lâm thị ở ngoài, trước đây trầm nguyên tinh thế lực khác phi thăng lên đến đều là gia nhập vào Lâm gia, trên ý nghĩa cũng là Lâm gia một thành viên. Dù sao thiếu Lâm gia chiếu cố, bọn họ cũng không cách nào đột phá phi thăng lên đến. Lần này không thể nhịn nữa, ta muốn đi tìm Trần gia chủ. Lâm Manh Manh tức giận không thôi, lần này thật sự là không có cách nào khác nhẫn nại. Manh Nhi, ta cùng đi với ngươi. Bàng Thính Lâm Tuyết đứng dậy, tuy là nàng cũng không có đột phá đến thần quân cấp bậc, nhưng đã đạt đến linh thần kỳ đỉnh phong. Nếu Lâm Hiên ở chỗ này, đối với lần này cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ đều có thể tuyển chọn phi thăng lên đến. Bất quá đương sơ hắn lúc rời đi cũng không nói minh không thể đi ra ngoài, ai có thể nghĩ tới hắn cái này vừa ra chính là tốt qua mấy thập niên. Lâm Manh Manh không có nói cái gì đó, mang theo Lâm Tiết chuẩn bị muốn đi trước Trần gia. Trần gia cách nơi này cũng không xa, bay một đoạn thời gian thì đến. Chỉ là bọn hắn còn không có xuất môn, cũng cảm giác được một cổ áp lực từ bên ngoài truyền đến, để cho bọn họ biến sắc, nhanh chóng lao ra bên ngoài, phát hiện một đám cường giả bay không trung, đem phụ cận đây cũng bao vây ở. Khí thế kia tuyệt đối không phải tới trước làm khách, thế tới hung hăng tuyệt đối là lai giả bất thiện. Trần gia chủ, Lưu gia chủ, còn có Hoàng gia chủ, không biết mấy vị đăng môn bái phỏng không biết có chuyện gì. Nói không phải Lâm Manh Manh, mà là bên cạnh Lâm Tiết đứng ra, biểu tình có vẻ thập phần bình tĩnh, cũng không có vì vậy mà hoảng tay chân. Tới trước ngoại trừ cái này tam đại gia chủ ở ngoài, còn có những cường giả khác đều ở đây, cấp bậc cũng cùng mấy cái này gia chủ như nhau. Bởi lạ mặt, cho nên cũng không biết đến từ gia tộc nào, nhưng tới trước vây quanh bọn họ, nói vậy đều là lai giả bất thiện. Hắc hắc, chúng ta không muốn làm những gì, giao ra toàn bộ bảo vật cùng võ học, chúng ta liền bỏ qua cho bọn ngươi Lâm gia, nếu không thì chỉ có chết. Trần gia chủ y hiểm cười, đúng là ngay trước bọn họ mặt nói ra cái này uy hiếp lời nói đến. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng có Hỗn Độn Thần Tôn bảo vệ, cho nên thế lực coi như là yếu, cũng sẽ không có gia tộc nào dám giết đến tận cửa. Nghe nói bọn họ vừa nói như thế, Lâm Tiết biến sắc, lập tức cũng biết có chuyện gì phải phát sinh. Nàng suy đoán chắc là Hỗn Độn Thần Tôn bên kia có hơi phiền toái. Nếu không mấy cái này tiểu gia tộc gia chủ, làm sao có thể dám công tới. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.